Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 159. Đến tột cùng là cái dạng gì quan? Đến tột cùng là cái dạng gì quan muốn nói Ôn Thị nhìn người ánh mắt? Quả thực là không sai. Mặc kệ là trước kia vì A Chân lấy chúng tam thái thái nhà mẹ đẻ chất tử. Vẫn là về sau từ cô nương thất cô nương nhà chồng. Đều là gia phong thanh chính, tử tôn tiến tới. Lần này vì bát cô nương nhìn nhau, cũng là như thế, vốn cho rằng là cái có thể gọi bát cô nương phó thác trung thân. Ai biết lại suýt nữa bị người lừa gạt cưới, cũng không phải tư định trung thân, gia lão kia thái thái có thể không biết sao, bất quá là đánh lấy người cả nhà đều ở kinh thành. Lưỡi rực rỡ hoa sen trước đem quốc công phủ việc hôn nhân định ra. Quay đầu suy nghĩ tiếp biện pháp lui trước kia hồn giống như chủ ý thôi. Nói không chừng, còn muốn mượn quốc công phủ danh nghĩa, nói là tĩnh quốc công phủ nhìn chúng tiểu Hàn Lâm, dựa cưỡng bức cưới, Ôn Thị chỉ tức giận đến không được, tức giận sau khi, nhưng lại cảm thấy may mắn, may mà cái kia tiểu Hàn Lâm là cái người có tình nghĩa. Tự mình đến quốc công phủ đến đem mình đã có hôn ước sự tình nói rõ ràng. Không phải, càng thiếp một đồi, người ta vị hôn thê náo tới cửa đến, tĩnh quốc công phủ thật sự là có miệng nói không rõ. Nói đến, cái kia tiểu Hàn Lâm vị hôn thê cũng không phải người khác. Liền là hắn hai di biểu muội, tiểu Hàn Lâm cha mẹ qua đời sớm, đi theo tổ mẫu lớn lên, quê quán bên trong tộc nhân cũng không ít, này một cái lão một cái tiểu, vai không thể chọn tay không thể nâng. Nếu không có hắn dựng gì cho chỗ dựa, chỉ sợ một chút kia vốn liếng sớm đã bị người mưu hại sạch sẽ. Hắn cùng biểu muội thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Xuân Vi bên trong thứ sau, liền đem tổ mẫu đi đầu nhận được trong kinh thành, xuất ra góp nhạt bạc mua cái nho nhỏ tòa nhà, chỉ muốn chờ thu thập lưu loát, liền cưới biểu muội vào cửa, đến lúc đó cũng là ra dáng nhà. Ai biết hắn tổ mẫu vào kinh sau, bị trong kinh thành phồn hoa mê hoa mắt, lại bị hàng xóm láng giềng nịnh nọt vài câu, cũng tự đại bắt đầu, chỉ cảm thấy thương hộ xuất thân biểu cô nương liền không xứng với chính mình văn khúc tinh tôn nhi. Đúng lúc có Ôn Thị vì bát cô nương nhìn nhau, sai sót ngẫu nhiên, tiểu Hàn Lâm liền vào Ôn Thị mắt, một bên là quốc công phủ thiên kim tiểu thư. Một bên là cái tiểu trong huyện thương hộ nữ nhi, Hàn Lâm tổ mẫu hệ so sánh đều không cần. Liền đã thay tôn nhi chọn tốt, lần này, là ta sơ sót Ôn Thị mang theo áy náy cùng cố lão thái thái nói. Cố lão thái thái ngược lại là an ủi nàng, đây cũng là không nghĩ tới. Sân khấu kịch bên trên cũng có chúng trạng nguyên muốn giết vợ diệt tử khác cưới công chúa. Ai có thể nghĩ tới chúng ta còn có thể đụng tới cái cứng rắn muốn thay tôn nhi vứt ra vị hôn thê. Đây này, nói như vậy bắt đầu ngược lại là ngươi lúc trước nhìn chúng đứa bé kia quả thực không sai, mẹ. Chồng nàng dâu hai cái rất là cảm khái một lần. Bất quá, bát cô nương hôn sự bên trên. Rất nhanh liền có những người khác tuyển. Vẫn là A Giác cùng Ôn Thị nhắc lên. Người này tên là Triệu Tam Tư. Cũng tại Hồ Bí Quân bên trong, cùng Hồ Võ quan hệ không tệ, là cái chính lục phẩm giáo úy, phẩm cấp dù không bằng Hồ Võ, nhưng hắn là thế ấm kế tục, vốn liếng nhi không tệ, nhất xảo chính là, cùng Ôn Thị nghĩ xong cho bát cô nương tiểu Hàn Lâm đồng dạng. Triệu Tam Tư cũng đồng dạng là phụ mẫu chết sớm, đi theo tổ mẫu lớn lên, người nhà của hắn miệng đơn giản, năm kia hắn tổ mẫu qua đời. Thủ đủ 3 năm hiếu, bây giờ, chỉ đem lấy đệ đệ của mình sinh hoạt chính A Giác rừng dưng. Cũng không phải là cái cho người ta làm mai mối giật dây nhi nhân tuyển tốt. Bởi vậy kéo lên A Chân cùng nhau tới, tinh tế nói cho cố lão thái thái cùng Ôn Thị, không nói những cái khác, ta trước lấy chúng hắn điểm này, Ôn Thị một khi bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng, hỏi, cẩn thận nghe ngóng không có. Cũng đừng chọn tới chọn lui, lại chọn cái có hôn ước, đại bá mẫu yên tâm, Triệu gia liền là người kinh thành, mấy đời nội tình nhi đều rõ ràng đâu, không còn những cái này biểu tỷ biểu muội, A Giác cười nói. hắn cùng ta nhà A Vũ giao tình không tệ, thường xuyên vãng lai, ta mắt lạnh nhìn, là cái rất bây giờ người, nghe nói đến chuyện chung thân của mình. Bát cô nương đã sớm trang thẹn thùng chạy, nhìn xem cô lão thái thái, gặp nàng cũng không phản đối thần sắc, Ôn thị liền gật đầu, cũng phải người ta nguyện ý mới tốt, chính là lời này. Cũng không thể mù cưới câm gà, A Chân ở bên cạnh nhẹ nói. Tứ muội muội ý tứ, bây giờ cảnh xuân vừa vặn, nếu là hai nhà đều cố ý, để bọn hắn trước gặp bên trên thấy một lần, Triệu Tam Tư cũng không có trưởng bối, không người có thể cho thu xếp việc hôn nhân, cũng là Hồ Võ nhìn xem hắn đều chừng 20 tuổi rồi. Liền cái lão bà đều không có lấy được, rõ ràng gia cảnh rất giàu có, coi như hai cái lão bộc trông coi hai huynh đệ cái sinh hoạt. Thê thê lương lương, trong nhà liền chút hơi nóng hồ khí nhi đều không có. Thật sự là vì cái này hảo huynh đệ lo lắng, bởi vậy bên trên nhớ tới tám tiểu di tử đến, cảm thấy đây cũng là lương phối. A Tú ở một bên nghe Ôn thị cùng A Chân A Giác nói náo nhiệt. Còn có chút lừa, đào lấy Ôn thị cánh tay liên thanh hỏi. A, bát tỷ tỷ không phải, ngay trước một phòng người. Đến cùng không có đem Hàn Lâm mà nói ra, ngươi còn nói, Ôn thị oán trách đẩy ra nàng, những ngày này luôn luôn ra bên ngoài chạy, chuyện gì có thể để ngươi biết, A Tú rụt cổ một cái, cũng thế, mấy ngày nay nàng cùng Hạ Trường An đều ở một chỗ. Nghĩ đến, bát cô nương trước đó muốn quyết định việc hôn nhân có biến, cũng chính là chuyện mấy ngày này, bất quá, lúc này mới mấy ngày. A Giác lại vì bát cô nương nhìn một người, cũng là rất có năng suất, như đại bá mẫu không phản đối. Hai ngày nữa đại tỷ tỷ cùng ta cùng đi dâng hương. Gọi bát muội muội cũng cùng nhau đi thôi. A Giác vừa mới nói một câu, A Tú vội vàng liền cướp lời nói. Ta cũng đi, ta cũng đi. Bát muội muội đi nhìn nhau. Cửu muội ngươi đi theo làm gì? A Chân thành thân mấy năm. Cùng trượng phu quan hệ vô cùng tốt, đầu thai lại sinh ra nhi tử, bây giờ là vạn sự đều đủ, người cũng biến thành sáng sủa một chút, không giống khi còn bé như vậy thanh cao kiêu ngạo. Gặp A Tú vội vàng, liền trêu ghẹo một câu, A Tú a một tiếng, đại tỷ tỷ tốt như vậy nói như vậy đâu, người cũng nghĩ một chút a, các tỷ tỷ đi nhìn nhau tỷ phu, có ta đi theo đây này. Liền đều thành tựu tốt nhân duyên, không có ta đi theo đây này. Nói còn chưa dứt lời liền bị Ôn thị ở trên lưng nhẹ nhàng đập một cái tử. Nhà đầu này, làm sao cái gì cũng dám nói sao? A Tú ủy khuất vô cùng, chẳng lẽ ta nói không đúng a? Đếm trên đầu ngón tay, từng cái đếm, tứ tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, thất tỷ tỷ, đếm lấy, chợt nhớ tới còn một cặp nhi, đúng. Còn có tư thúc cùng Hoắc gia cô. Cố lão thái thái mừng đến đem A Tú ôm vào trong ngực. Đối Ôn thị cười ha hả nói. Ta nhìn cũng là, cửu nha đầu A, sinh ra liền là cái tiểu phúc tinh. Ngươi còn nhớ rõ không? Chúng ta sơ nhất, cũng không chính là nàng sinh nhật thời điểm xem bệnh ra. Ngay trước vãn bối mặt nhi nhắc lên cái này đến. Dù là Ôn thị hào phóng, cũng không nhịn được có chút đỏ mặt. Đành phải lắc đầu cười nói, mẫu thân nói như vậy, cửu nha đầu càng thêm đắc ý, A Tú quả nhiên liền rất đắc ý bắt đầu. Cho nên nha, vẫn là mang theo ta đi. A Giác cười to, lại chưa thấy qua ai giống như ngươi sẽ hướng trên mặt thiếp vàng, không có cách nào nha. Da mặt liền là dày như vậy. A Tú điểm chính mình thủy nộn gương mặt, say mê. Bộ dáng này quả thực gọi A Giác trên thân lên một lớp da gà. Đứng dậy sẽ phải về nhà. Đã tổ mẫu đại bá mẫu cảm thấy Triệu Tam Tư còn có thể. Ta liền định vị thời điểm mời bắt muội muội theo giúp ta đi dâng hương. Thời điểm không còn sớm, ta cũng phải trở về. Đại bảo tiểu bảo này nửa ngày không thấy ta, còn không chừng làm sao làm ầm ĩ đâu, lần sau. Ngươi mang theo bọn hắn trở về. Có trận không thấy, ta ngược lại thật ra rất nhớ từ khi A Giao A Châu rời kinh. Ngũ cô nương các nàng lại muốn chuẩn bị gà, cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nói chuyện, Cố lão thái thái liền cảm giác rất là trống rỗng bắt đầu. Về phần A Tú cùng Sơ Nhất, này hai hài tử trong mỗi ngày có thể gấu lượt kinh thành. Không nói cũng được, A Chân cũng đứng dậy. Vậy ta cũng trở về đi, Ôn Thị gọi A Tú. Đi đưa tiễn tỷ tỷ ngươi nhóm ân đi, A Tú nhảy nhót tưng bừng đi. Đến buổi chiều, Tĩnh Quốc Công trở về phòng sau, Ôn Thị liền cùng hắn nói A Giác cho bát cô nương nói người ta. Sau khi nghe, Tĩnh Quốc Công trầm ngâm trong chốc lát, nghe cũng không tệ, vốn liếng nhi độ dày cũng là tại kỳ thứ. Hai tử tiến tới liền tốt, đừng tưởng rằng lục phẩm giáo úy phẩm cấp liền thấp. Liền xem như thế ấm, vậy cũng phải bản nhân có chút cái bản sự mới có thể tại hổ bí quân trung lập ở chân. Huống hồ như A Giác nói, Triệu Tam Tư niên kỷ bất quá mới chừng 20, trong nhà không có trưởng bối, bát nha đầu gả đi sau liền không cần tại bà trước mặt lập quy củ. Nhiều bớt lo, đã là dạng này, ta gọi người cùng bát nha đầu di nương nói một tiếng, thất cô nương cùng bát cô nương di nương đều rất an phận, uốn tại một cái trong sân nhỏ, tùy tiện cũng sẽ không xảy ra tới, nhưng nghĩ cũng biết, đều là kết thân nương, nữ nhi trung thân đại sự, nơi nào có thể không quan tâm. Ôn Thị cũng không phải là hà khắc người, gặp Tĩnh Quốc Công cũng không phản đối, ngày kế tiếp liền đem bát cô nương mẹ đẻ Lưu Di Nương gọi vào trước mặt của mình. Lưu Di Nương xuất thân thật sự là có hạn, lúc trước liền là nhìn xem nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ nhiều, mới bị cầu tử sốt ruột Tĩnh Quốc Công tu tại trong phòng. Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy cũng liền sinh cái bát cô nương ra. Đương nhiên, nơi này đầu cũng có Bạch Di Nương tận lực quấy rối nguyên nhân. Thất cô nương việc hôn nhân quyết định thời điểm, Lưu Di Nương liền đã sốt ruột, không vì cái gì khác. Thất cô nương cùng bát cô nương là đồng niên sinh, chỉ kém mấy tháng mà thôi. Bát cô nương mắt nhìn thấy cũng không nhỏ, tương lai lại rơi vào nơi nào. Lưu Di Nương trong lòng lo nghĩ, lại do thân phận hạn chế, không dám đi hỏi Ôn Thị. Bây giờ nghe Ôn Thị nói Triệu Tam Tư ra thế chức quan, trong đầu cũng có chút cái xoắn suýt, nàng là cái không tính toán trước người, trong lòng không lớn hài lòng, trên mặt cũng liền lộ ra mấy phần, này, cái này, Ôn Thị mỉm cười, thế nhưng là có cái gì ý nghĩ, người sinh bát nha đầu một trận, nếu là có lời gì, hiện nay liền nói ra đi. Cũng không cần dịch giấu giếm ân đi, Lưu Di Nương trộm nheo mắt nhìn Ôn Thị sắc mặt. Ỉ vào lá gan nhăn nhó nửa ngày, mới nhỏ giọng hỏi, ta là không có kiến thức người, nơi đó có cái gì ý nghĩ đâu, cũng chỉ là không biết, này lục phẩm giáo úy, đến tột cùng là cái dạng gì quan, so với nhà chúng ta từ cô ra thất cô ra đến. Như thế nào, Ôn Thị nhất thời im lặng, nguyên lai. Lưu Di Nương trong đầu, đánh chính là dạng này chủ ý, gặp Ôn Thị không nói chuyện, Lưu Di Nương do dự một chút, quyết định chắc chắn, ỷ vào Ôn Thị ngày bình thường khoan dung, cười làm lành đạo, chỉ ta nghĩ đến, đều là giống nhau tỉ muội, tổng không tốt phân ra cái cao thấp bên trên xuống tới không phải. Ngoặc kép, hết chương.